Dương Khai, nhìn bên kia, sao vậy? Dương Khai tiện thể dừng chân, quay sang nhìn theo, chỉ liếc qua, thần sắc của hắn rung lên, kinh hô, nhiều như vậy, ở bên đó, hào quang sáng tối nở rộ như trời sao đêm không trăng. Như ánh đèn chỉ đường trong đêm tối, ở trong này vài ngày, Dương Khai tự nhiên biết bất cứ tia sáng nào đều đại biểu cho một khối không linh tinh được sinh ra. Đại biểu gia tài to lớn, trước đó thu hoạch được 100 khối, hắn đã đủ hài lòng, nhưng đến giờ hắn nhìn thấy cảnh này, thế mới biết mình yêu cầu quá thấp, bên đó dày đặc tia sáng, số lượng nào chỉ hơn 100, quy mô tối thiểu cũng phải mấy 100 ngàn. Ha ha ha, Dương Khai không khỏi cười to, vung tay lôi Tuyết Nguyệt vào lòng, ôm chặt hôn mạnh lấy nàng, phương thức thô bạo làm cho Tuyết Nguyệt không vui, côi môi căng mặt ra, tức hừ hừ nói, nam nhân thô bỉ này. Dương Khai không đáp, mang theo nàng bay vút về bên đó, cách chương.